Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1150, chương 1150, quang heo sáu tráng sĩ. Đông Hampton, một chỗ lâm hải trong khu nhà cao cấp. Đây là ngày mùng 9 tháng 8, thứ bảy, đêm qua có chút lật qua lật lại. Khi tỉnh lại nhìn xem bề ngoài, phát hiện đã là hơn 8 giờ sáng. Mùa hè nằm ì đi vào hơn 8 giờ sáng có thể có chút quá mức. Sau đó dù lão sư quyết định nhiều đến một hồi, nằm ở trên giường, nhớ tới tối hôm qua, tham gia qua ngọa hổ tàng long party. Nào đó cái nam nhân rất tự nhiên mang theo nàng và Lý Hữu Hồ cùng rời đi. Vốn cho rằng sẽ ở Manhattan xuống giường, không nghĩ tới lại là lấy máy bay trực thăng đuổi đến bên này. Sau đó phát hiện, chỗ này trong khu nhà cao cấp đã có ngụy tham xoa các loại một đám quốc phong nghệ thuật đoàn nữ. Hải đang chờ đợi, hiển nhiên là sớm an bài tốt. Theo sau sự tình có thể tưởng tượng, làm nam nhân cùng một đám nữ hài đổi áo tắm tại hồ bơi lộ thiên bên trong chơi đùa. Dù lão sư biểu thị cự tuyệt, nói mình hơi mệt, đi nghỉ trước, lần thứ nhất cũng có chút mơ hồ. Không muốn để cho chính mình quá dễ nói chuyện. Huống chi còn là cùng một đám so với nàng nhỏ tuổi không ít nha đầu. Quá làm loạn, nào đó người ngược lại là không có cưỡng cầu. Mặc nàng rời đi, kết quả thẳng đến đêm khuya đều không thể ngủ. Lật qua lật lại, thậm chí có loại chính mình cũng không nguyện ý thừa nhận suy nghĩ. Nếu như hắn cường thế kiên trì một chút, nàng cũng là thuận theo a. Đáng giận nam nhân, khi thời gian đi vào 9 giờ, đến cùng vẫn là ngồi dậy. Mặc quần áo rửa mặt, rời đi ở vào biệt thự lầu 2 căn phòng ngủ này. Đi vào hành lang, chung quanh lộ ra rất an tĩnh. Biết phòng ngủ chính đang ở bên kia, lại cũng không dám tiến tới tìm hiểu. Mà lại, bọn họ đại khái cũng đã sớm rời giường. Vừa mới xuống lầu thì gặp phải bên cạnh hắn vị kia vóc dáng cao gầy tổng tết tóc đuôi ngựa nữ hầu. Giống như gọi Kamenkas. Tại gương mặt này dáng người đều muốn áp nàng không đáng một đầu nữ hài trước mặt. Dù lão sư nhiều ít có chút tự ti, lễ phép bắt chuyện qua, lại vô ý thức hỏi. Carmen, Simon vẫn còn chứ? Carmen Cass hướng đại sảnh một bên tỏ ý phía dưới. Lão bản tại thư phòng đây. Dù tiểu thư, người là trước ăn điểm tâm, vẫn là đi lão bản bên kia. Dù lão sư vô ý thức vội vàng nói. Ta trước ăn điểm tâm. Carmen đúng lúc cũng muốn đi nhà hàng bên kia. Tự mình mang theo dù lão sư chuyển hướng khác một bên hành lang. Dù lão sư theo sau lưng, hơi chút chần chờ, vẫn là không nhịn được hỏi. Các nàng, đều rời đi sao? Người nói là, Lý tiểu thư các nàng. Đúng vậy à, Carmen nói. Các nàng còn không có rời giường. Dù lão sư vô ý thức khiêu mi. Tối hôm qua, đó là chơi đến có nhiều điên a, hiện tại đều không đứng dậy. Hai người tới nhà hàng. Carmen các loại du lão sư ngồi xuống, bàn giao nữ hầu vài câu, liền đi làm chính mình sự tình. Du lão sư không yên lòng ăn điểm tâm xong, bên ngoài vẫn là không có những cái kia nha đầu âm hưởng, hiển nhiên còn đang ngủ. Lần nữa có nữ hầu hỏi thăm, sau đó nói đi cùng người nào đó chào hỏi. Liền được đưa tới một chỗ cửa thư phòng. Sau khi gõ cửa, nữ hầu rời đi. Dù lão sư nghe đến bên trong thanh âm, đẩy cửa đi vào. Buổi sáng sáng ngời tia sáng bên trong, nhìn đến nam nhân đang ngồi rộng lớn màu trắng sau bàn công tác. Chỉ là, bởi vì ánh sáng biến hóa thoáng híp híp mắt, dù lão sư rất nhanh lại hơi hơi tăng mắt to. Bởi vì trong ngực nam nhân là một cái tiểu cô nương, đại khái 10 tuổi khoảng chừng bộ dáng. Bất quá, chỉ nhìn một chút, cũng là tiêu chuẩn mỹ nhân bại hoại. Gặp nàng xem qua đến, tiểu cô nương cũng nâng lên một đôi đen lúng liếng ánh mắt dò xét nàng. Trong ánh mắt, tựa hồ, còn mang theo điểm địch ý. Tùy tiện ngồi đi, sau bàn công tác nam nhân khép lại một phần văn kiện. Đổi một phần khác, thuận miệng nói câu, chú ý tới nàng ánh mắt, vừa cười nói. Đây là Mâu Mâu, có lẽ người gặp qua mẹ của nàng. Sully, Sully là lưu nữ sĩ đến nước Mỹ mới xuất hiện tên tiếng Anh. Dù lão sư đi theo Lý Hữu Hồ bên người thường xuyên cùng quốc phong nghệ thuật đoàn nữ hài liên hệ. Năm ngoái ngược lại là từng có gặp mặt một lần. Còn nghe Lý Hữu Hồ làm bát quái nói lên cái kia đôi mẹ con sự tình. Lúc này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu cô nương. Chỉ là, một bên đi đến bàn công tác đối diện trên ghế salon ngồi xuống. Dù lão sư một bên lần nữa dò xét tiểu cô nương kia liếc một chút. Chủ yếu là nha đầu kia dựa vào trong ngực nam nhân tư thế. Tựa hồ, quá thân mật một số. Đợi nàng ngồi xuống, Simon đem tiểu nha đầu buông ra. Tùy ý phân phó nói. Cho vị tỷ tỷ này ngược lại ly cà phê. Vừa nói vừa nhìn qua liếc một chút. Hỏi, Cẩm Thư diễn nghệ trường học sự tình chu bị thế nào? Tạm được, nếu như hết thảy thuận lợi. Gần đây liền có thể khởi động lần thứ nhất chiêu sinh. Nghỉ hè về sau nhập học. Dù lão sư nói, gặp tiểu cô nương lễ phép nâng một ly cà phê đưa tới. Vội vàng tiếp nhận, nói khẽ, cảm ơn. Như thế tiếp nhận cái ly một lát, mới lại chú ý tới trước mắt nha đầu mặc lấy hở rốn không có tay tiểu áo thun cùng ngắn ngủi cao bồi. Nhỏ quần ngắn, còn trần trụi một đôi chân nhỏ, lại còn có chút gợi cảm. Bất quá, tuổi đời này, có phải hay không quá không hợp thời một số? Còn giống như có, nào đó người, cùng cô bé này mẹ của nàng, suy nghĩ đi tới nơi này. Dù lão sư cảm thấy vẫn là không muốn nghĩ tiếp nữa. Có lẽ là chính mình tư tưởng quá không thuần khiết. Muốn tự kiểm điểm một chút. Nhìn lấy tiểu cô nương một lần nữa chuyển tới sau bàn công tác trở lại trong ngực nam nhân. Còn nhõng nhẽo địa ghé vào nam nhân bên tai nói nhỏ câu gì. Dù lão sư càng phát giác mất tự nhiên. Giống như phát hiện cái gì không nên phát hiện sự tình. Rất có điểm muốn chạy trối chết. Simon nghe câu mâu mâu thì thầm, cười lấy đẩy đẩy nha đầu, ngươi đi ra ngoài trước chơi a, buổi chiều dẫn ngươi đi nhìn khiêu vũ. Tiểu cô nương nghe đến Simon đuổi người ngược lại có chút không vui, bĩu môi nũng nịu, còn ôm Simon cổ, lại quấn một hồi, đến cùng vẫn là nghe lời rời đi thư phòng. Dù lão sư các loại mâu mâu rời đi mới thả lỏng một ít. Lại có chút hiếu kỳ vừa mới nha đầu kia tại nam nhân bên tai nói nhỏ cái gì. Nhìn về phía nam nhân, chú ý tới hắn đúng lúc cũng đang đánh giá chính mình. Thoáng kịp phản ứng, hỏng bét, không phải là có mắt quầng thâm a? Không hiểu lại tâm hỏng lên. Rốt cuộc nàng tại tối hôm qua thế nhưng là cần phải thật sớm nghỉ ngơi cái kia. Xuất hiện mắt quầng thâm, há không phải nói rõ cái gì. Mâu mâu cương vừa xác thực nói dù lão sư có mắt quầng thâm. Rất nhạt, không đủ thực cũng phát hiện không. Simon cũng không có nhìn nhiều. Càng không có trêu chọc. Một lần nữa nói lên chính sự. Thực Trung Quốc khẳng định không thiếu diễn nghệ trường học. Trừ học viện hí kịch Trung ương Bắc ảnh những thứ này núi lớn đầu. Rất nhiều đại học cũng đều có biểu diễn hệ. Vấn đề là ở thiếu hụt thực hành cơ hội. Ta đối Cẩm Thư diễn nghệ trường học chờ mong là trở thành Hồng Kông TVB không dây nghệ sĩ lớp huấn luyện. Đúng, cái này ngươi biết không? Dù lão sư nghe nam nhân nói lên những thứ này, vội vàng để cho mình dứt bỏ những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ. Gật đầu, ta biết, Hồng Kông rất nhiều ngôi sao lớn đều là xuất từ TVB lớp huấn luyện. Nếu như hết thảy thuận lợi, Tô Châu bên kia Cẩm Thư phim trường sẽ trở thành Trung Quốc lớn nhất điện ảnh và truyền hình sản nghiệp khu vực, cái này cũng thì cho Cẩm Thư diễn nghệ trường học lấy đầy đủ đoán luyện đất đai. Người muốn làm liền là đầy đủ sử dụng những tư nguyên này. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy quá mệt mỏi, hoặc là làm không, vậy liền có thể làm nhiều ít, đem sự tình tận khả năng giao cho người khác, người phụ trách giám sát chấp hành. Tóm lại, ta đối Cẩm Thư diễn nghệ trường học chờ mong rất cao. Đừng để ta thất vọng. Dù lão sư thật không dám hứa chắc. Chính mình năm nay thực mới 26 tuổi mà thôi a. Làm gì muốn bị đè xuống như thế một bộ trọng trách. Bất quá, nghe lấy nam nhân nói nếu như nàng làm chẳng phải giao cho người khác ngôn ngữ. Lại không khỏi sinh ra chút bướng bỉnh tâm tư. Hạ quyết tâm tận lực làm tốt cho hắn nhìn xem. Sau đó lại trò chuyện một số chi tiết. Nói xong sự tình, Simon đang muốn thuận miệng đánh ra dù lão sư rời đi. Gặp nữ nhân một bộ ấm ức bộ dáng, đột nhiên lại nói, Đúng, đi hô có cáo các nàng rời giường a, à, đều giữa trưa, lại nằm y có thể không còn gì để nói. Dù lão sư không hiểu lại giật mình một chút, ta, đi gọi các nàng rời giường. Nơi này còn có người khác sao? Cố ý, khẳng định thì là cố ý. Như thế đáy lòng lẩm bẩm. Dù lão sư ngốc đứng một lúc, vẫn là thuận theo địa đáp ứng một câu. Quay người rời đi thư phòng. Trong thư phòng, Simon ngược lại là không có đi tưởng tượng dù lão sư hô lý hữu hồ các nàng rời giường lúc hình ảnh. Mà chính là đem chú ý lực đặt ở mới nhất mở ra một phần văn kiện phía trên. Liên quan tới hôm qua đầu tiên tại nước Anh mở họa quang heo 6 tráng sĩ truyền thông phản hồi. Cùng ngày đầu phòng bán vé tình huống. Không giống với mặc dù là phim Trung Quốc lại đầu tiên tại Bắc Mỹ mở họa ngọa hồ Tàng Long. Quang heo 6 tráng sĩ càng thích hợp nước Anh thị trường. Bởi vậy cũng đầu tiên tại nước Anh mở họa. Tích lũy dư luận sau lại chuyển đến Bắc Mỹ. Thành tích rất lớn tỷ lệ lại so với đã từng Anh Mỹ hai địa phương lên một lượt chiếu càng tốt hơn. Đây cũng là một loại nhập gia tùy tục. Trừ ngọa hổ Tàng Long cùng quang heo 6 tráng sĩ. Cuối tuần còn sẽ có một bộ Tornator The Legend of 1900 đầu tiên tại Italy chiếu lên. Sau đó, hai bộ phim Bắc Mỹ lịch trình đều sẽ trì hoãn đến tháng 9. Chênh lệch một tháng. Để hải ngoại dư luận đầy đủ lên men. Đã từng quang heo 6 tráng sĩ vô cùng thấp 2 triệu bảng Anh thành bản tương đương ước 3 triệu USD. Tại toàn cầu phạm vi bên trong thu hoạch tiếp cận 260 triệu đô la Mỹ phòng bán vé. Còn sáng tạo tại dựa theo nước Anh phân cấp chế độ 15 cộng tuổi trẻ phòng bán vé kỷ lục. Thẳng đến hơn 20 năm sau Joaquin Phoenix cái kia bộ tiểu sử mới bị đánh phá. Lần này, chí ít phục chế đã từng thành công. Simon lòng tin 10 phần. Bởi vì sớm đã làm càng nhiều. Chỉ là tháng 5 tại Daenerys Entertainment vận hành chạm xuống lấy được can cành cọ vàng trao giải. Liền để bộ phim này ở nước Anh đề tài sao đến hỏa nhiệt. Nước Anh tuy nhiên cũng là châu Âu điện ảnh đại quốc. Nhưng trong lịch sử cầm tới can cành cọ vàng trao giải nước Anh phim lại là lác đác không có mấy. Nếu như không là lo lắng bị kỳ nghỉ hè Anh Mỹ cơ bản đồng bộ chiếu lên liên tiếp mảng lớn nghiền ép. Quang heo 6 tráng sĩ ở nước Anh lịch trình tốt nhất cần phải đặt ở cầm tới cành cọ vàng về. Sao? Bởi vì đây là một bộ cần đi dây dài điện ảnh. Lúc đó chỉ có thể từ bỏ. Hiện tại đương nhiên cũng không muộn. Bằng vào cành cọ vàng vầng sáng. Lại thêm phim bản thân chất lượng cùng với nước Anh xã hội móc nối ý nghĩa thực sự. Hôm qua chính thức chiếu lên về sau, nước Anh truyền thông phản ứng có thể nói sôi động, thậm chí ngay cả tự mình tham dự buổi ra mắt tân nhiệm thủ tướng Blair đều công khai biểu thị. Đương nhiệm chính phủ đem càng thêm chú ý hợp lương giai cấp sinh hoạt bảo hộ. Cải cách bảo thủ đảng từ xa xưa tới nay sai lầm kinh tế sách lược. Cái này tự nhiên cũng là Daenerys Entertainment vận hành kết quả, nhưng cũng là cả hai cùng có lợi. Rốt cuộc quang heo 6 tráng sĩ kịch vui cố sự sau lưng liên quan đến cũng là nước Anh bảo thủ. Đảng đi qua hơn 20 năm phổ biến trắng trợn tư hữu hóa kinh tế chính sách dẫn đến sự nghiệp. Vấn đề, phim nước Anh ngày đầu phòng bán vé cuối cùng vì 1,76 triệu bảng Anh. Dự tính tuần đầu 8 triệu bảng Anh hai bên. 503 khối màn ảnh mở họa quy mô so tháng 7 Independent Day 832 khối thiếu một mảng lớn. Ngày đầu số liệu lại cùng Independent Day tương đương. Cân nhắc đến quang heo 6 tráng sĩ tất nhiên dây dài thuộc tính. Có thể suy ra, bộ phim này nước Anh phòng bán vé không ngừng hội siêu Việt Independent Day đại khái 38 triệu. Bảng Anh số liệu. Sáng tạo đã từng 15 cộng phòng bán vé kỷ lục cũng có thể mong đợi. Thậm chí là siêu Việt ban đầu thời không bên trong 52 triệu bảng Anh nguyên bản số liệu cũng dư xài. Người Mỹ cho dù tại kinh tế phía trên sớm đã siêu Việt nước Anh. Đối với nước Anh văn hóa lại một mực bảo trì ngưỡng mộ tư thái. Hiện tại, quang heo 6 tráng sĩ sáng tạo một cái nước Anh phòng bán vé kỷ lục. Lại thêm cũng rất có thể để người chú ý can cành cọ vàng vầng sáng. Dự tính ngày 12 tháng 9 Bắc Mỹ mở họa. Bộ phim này tại Bắc Mỹ thành công cũng có thể suy ra. bởi vì một đống hài tử sự tình làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hơn một tháng. Cuối tuần này chủ yếu vẫn là vì buông lỏng nghỉ ngơi. Buổi sáng xử lý qua một ít công việc, buổi chiều liền đi đến quốc phong nghệ thuật đoàn chỗ ở bên cạnh trong khi huấn luyện. Lần trước lấy ra mặt khác một bài quốc phong ca khúc đã hoàn thành biên đạo múa. Buổi chiều đúng ngắm nghía cẩn thận, trung tâm nội bộ nhà hát nhỏ bên trong, biểu diễn đoàn đội chính đang chuẩn bị. Simon vẫn như cũ bị một đám cô nương vây quanh ngồi tại dưới đài rộng sofa lớn phía trên. Quốc phong nghệ thuật đoàn mấy cái nữ hài trước đụng tới 5-6 cái lớn nhỏ không đều hộp kiếm. Mở ra, bên trong là dài ngắn không đồng nhất mấy cái thanh cổ kiếm. Dĩ nhiên không phải tránh thức đồ cổ, mà chính là giả cổ phong cách. Nói đúng ra là Tần Hán thời kỳ kiếm thức phong cách. Trường kiếm đoạn kiếm đều có. Mâu mâu mẫu thân Suli nhìn tự mình đứng ở bên cạnh giải thích nói. Bởi vì đây là một tay tiết tấu rất nhanh ca khúc. Chúng ta thử qua rất nhiều thiết kế. Cuối cùng cảm thấy chênh lệch vẫn là dùng đoàn kiếm thích hợp nhất. Đại khái cũng là loại này. Nữ nhân theo mấy cái hộp kiếm bên trong lấy ra một thanh chỉ có một. Thước ra mặt đoàn kiếm. Simon tiếp nhận. Bắt tay rất có phân lượng. Cổ sơ kiểu dáng. Màu đen bằng da chuôi kiếm. Hai bên trên thân kiếm còn có ám văn. Lưỡi kiếm không có khai phong, vẫn như cũ cho người ta một loại kiên quyết lạnh lẽo cảm giác. Phát giác được dựa vào ở bên cạnh Mâu Mâu một mặt chờ mong bộ dáng. Simon đem đoàn kiếm đưa cho nha đầu. Kết quả Suli rất nhanh lại đưa lên mặt khác một thanh. Tiếp tục vuốt vuốt, vừa nói, ngu cơ xác thực càng thích hợp dùng đoàn kiếm. Nói xong dò xét liếc một chút bên cạnh. Nha đầu đã từng đúng lúc đóng vai qua ngu cơ. Có thể nói tương tự đề tài bên trong kinh diễm nhất một bản ngu cơ. Đáng tiếc cái kia bộ phim bản thân chất lượng khiến người ta không dám lấy lòng. Chính trò chuyện, một vị nữ hầu theo ngoài cửa tiến đến. Tiến đến Simon bên cạnh nói. Lão bản, Trần tiểu thư tới. Simon hơi nghi hoặc, đến trực tiếp tiến đến không là được. Còn khiến người ta thông báo một chút. Đây cũng không phải là Trần tình thói quen. Ngay sau đó mặt khác một cái bóng người đã vào cửa. Chúng nữ thấy là Trần Tình, cũng không khỏi thu liễm một chút. Chỉ bất quá, vốn đến khí thế 10 phần địa cô nàng từng bước một đi đến Simon trước người. Chẳng biết tại sao, khí thế càng ngày càng yếu. Chờ phụ cận, tựa hồ muốn bổ nhào vào nam nhân trong ngực. Không hiểu không có làm như thế. Chỉ là mềm mại địa dựa vào nam nhân bên người Âu Dương Thử Ly vừa mới chủ động nhường ra vị trí bên. Trên, trong miệng cũng đập nói lắp bắp. Lão bản, ta, nghĩ, muốn, chấm ngoặc kép, đều như vậy, nếu như lại không có phát hiện dị thường. Simon thì là ngu ngốc, thân thủ bắt được cô nàng khuôn mặt dò xét một phen. Cười lấy gật đầu, quả nhiên rất giống, ngay sau đó một cái thanh âm khác đã truyền đến. Vẫn là Trần Tình thanh âm. Thật không dùng. Thiệt thòi ta để ngươi luyện lâu như vậy. Mọi người nhìn sang. Sau đó một mặt kinh ngạc phát hiện cùng Simon bên người trang phục khuôn mặt giống như đúc mặt khác. Một cái Trần Tình. Đây là tình huống gì? Trần Tình nói đã đi tới. Thân thủ nhẹ nhàng kéo một phát liền đem Simon bên người cái này cướp đến nam nhân bên chân trên. Mặt thảm. Chính mình chiếm cứ vừa mới vị trí. Nhưng thân thể dán tại Simon trên thân nũng nịu. Lão bản, vốn còn muốn cho ngươi niềm vui bất ngờ đây. Nói xong dùng đầu gối đẩy xuống vẫn như cũ mềm ở trên thảm hứa công chúa. Thật không dùng, tốt, khác khi dễ người. Simon nói, có chút hăng hái địa một lần nữa bắt qua trên mặt đất cô nàng khuôn mặt. Kéo vào một số dò xét. Dạng này cố ý trang điểm một chút. Quả nhiên rất giống. Đều phân không ra ai là ai. Hứa công chúa nghe đến nam nhân vừa mới một câu, không hiểu sinh ra chút cảm kích. Ngoan ngoãn địa vung lên khuôn mặt tùy ý nam nhân dò xét. Trong tươi cười mang theo thuận theo cùng nịnh nọt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.